Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 128, thăm dò lộ tuyến. Góc truyện audio.com. Chấm, mau mau, đá tới, đá tới. Một thiếu niên vừa tiến về phía trước vừa hô. Mình ta bị hai ba người chắn như thế nào đá a? Các ngươi mau tới giúp ta cản người a, một thiếu niên khác cả giận nói. Những người khác vừa nghe, luống cuống tay chân mà chiều bên này chạy tới. Sau đó ngăn lại che ở trước người thiếu niên. Nhìn ra ra chỉ còn một bước, thiếu niên kia thoát ra trùng vây. Cũng không đem cầu truyền cho những người khác, mà là trực tiếp nhắm ngay cửa trên lưới phong lưu nhắm một chân đá tới. Đáng tiếc chính là, hắn đá chật, cầu bay thẳng về phía ngoài bức tường. Sở Từ cùng Trương Hổ mới vừa chuyển qua khúc cua, liền thấy một trái cầu chiều bên này bay qua. Cho dù là ở hiện đại trái bóng rỗng ruột, ném đến chúng người cũng là rất nguy hiểm. Này cổ đại đá cầu, bên ngoài là da, bên trong là cám. Nếu là Sở Từ này rác rưởi sức chiến đấu bằng năm bị cái này cầu đập đến, phòng trừng não bị chấn động đều phải xuất ra. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trương Hổ phía sau đột nhiên nâng lên chân chiều tới trái cầu bay tới dùng sức đá một cái. Thứ này nháy mắt liền bay ra xa. Sở Từ nhẹ nhàng thở ra. Vỗ vỗ bả vai Trương Hổ. Đại Hổ, may có ngươi. Trương Hổ hắc hắc cười nói. Lão gia, đây là ta nên làm. Bên kia thiếu niên vốn dĩ còn vì thiếu chút nữa đá chúng người có chút ngượng ngùng. Lúc này nhìn thấy người không có việc gì, liền chạy tới muốn đem trái cầu trên mặt đất nhặt lên. Nhưng mà, lúc y chạy đến cái chỗ trái cầu bị đá ra xa thì tức khắc mắt choáng váng. Uy, tứ lang, ngươi như thế nào còn không đem trái cầu nhặt lại đây? Nơi xa, đám đồng bọn y kêu to. Các ngươi tự mình lại đây xem. Khương Hiền buồn bực cực kỳ. Những nam hài tử khác hi hi ha ha mà chạy tới. Cũng đều mắt choáng váng. Trái cầu này thế mà hỏng rồi. Cám bên trong cũng đổ ra. Này này này, đây là ta hôm qua mới mua. Dùng chính là loại da tốt nhất. Chủ quán còn nói đá rất lâu đều sẽ không hư. Ta đợi lát nữa tìm hắn đi. Nói chuyện chính là thiếu niên vừa mới kêu truyền bóng kia. Tên là Trúc Phong. Đẩn. Ngươi xem đây là do chúng ta đá hư sao? Bên trên chỉ đều đứt đoạn. Đây chính là sợi chỉ bạc. Bình thường da bị rách. Thứ này đều còn chắc đâu. Vậy, đó là ngươi vừa mới một chân đá thành như vậy. Người này hít một hơi. Sau đó dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Trương Hồ. Những người khác thấy trái cầu không còn thể đá. Liền hống một tiếng tản ra. Trên sân to như vậy. Nháy mắt chỉ còn lại có mấy người Khương Hiền. Bọn họ không đi để ý tới trái cầu bị đá hư trên mặt đất. Sôi nổi hướng tới Trương Hổ vây quanh. Đem Trương Hổ nhìn đến nhịn không được trốn đi sau lưng Sở Từ. Ngươi là học sinh mới tới sao? Khương Hiền thấy mặt Sở Từ non nớt. Vì thế mở miệng hỏi. Sở Từ chỉ cười không nói. Khương Hiền lại nói. Xem ngươi bộ dáng này hẳn là ở tại nội viện mới đúng. Như thế nào tới ngoại viện? Ngoại viện không hảo sao? Sở Từ hỏi. Hảo nha, hảo đâu? Khương Hiền cười đến có chút trào phúng. Hảo là được, ta đây liền tới đúng rồi. Sở Từ cũng cười. Uy, tứ lang, trái cầu này hỏng rồi. Chúng ta lại đi chơi cái gì nha? Ngô Quang thấy nhạt nhẽo. Trực tiếp đánh gãy bọn họ. Nếu không trèo tường đi ra ngoài đi dạo một chút. Có người đề nghị nói. Sở Từ nhìn. Xung quanh bức tường này cao rất cao khoảng tầm 3 thước. Tường này cao như vậy. Làm sao leo ra ngoài. Này còn không đơn giản. Học sinh vừa mới đề nghị kia nói. Y dáng người lực béo. Cười rộ lên một bộ dáng vẻ gian tặc hì hì. Ngươi cùng ta lại đây. Sở Từ đi theo y hướng ven tường đi. Sau đó thấy tên mập này ở trên tường mân mê vài cái. Thế nhưng theo thứ tự lấy ra mấy khối gạch. Vốn dĩ tường còn kín không kẽ hở. nháy mắt liền biến thành một cái thang thẳng đứng. Y dùng tay bắt lấy mặt trên, chân vừa dẫm, lập tức liền leo đi lên. Ba người khác cũng vây quanh lại đây, nói, lão Chu ngươi sao lại thế này? Ngươi như thế nào có thể đem bí mật của chúng ta nói cho người khác đâu? Này tính cái gì bí mật? Hơn nữa hắn không phải người ngoại viện sao? Biết này tính cái gì? Chẳng lẽ hắn còn sẽ gọi người phong nơi này lại? Chu Minh Việt cưỡi ở trên đầu tường không sao cả mà nói. Bởi vì y thấy người này rất thuận mắt. Chu Minh Việt tên nghe lên có chút giống là nữ hài tử. Cho nên y chưa bao giờ để cho bọn họ kêu tên. Sờ từ sờ sờ cái mũi. Cảm giác có chút ngượng ngùng. Hắn thật đúng là đến làm người phong cái nơi này lại. Vừa rồi lúc ta lại đây. Nhìn lão phu tử giáo xá tựa hồ đã sắp tỉnh. Các ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Sở từ nói. Hắc, ngươi đừng sợ. Trương lão phu tử trong nước trà sớm đã bị chúng ta thả thuốc an thần. Không đến buổi chiều y có thể tỉnh lại. Trúc Phong nhếch miệng cười. Thuốc an thần này là tổ phụ hắn uống. Lần trước nghỉ hưu mộc, hắn từ trong nhà trộm một bao ra. Chỉ cần thả một chút ở trong bát trà Trương lão phu tử. Bọn họ là có thể tiêu sái một buổi trưa. Nga, hóa ra là như vậy. Sở từ gật gật đầu. Các ngươi sẽ không sợ đem Trương phu tử uống hỏng sao? Này cũng có thể uống hỏng. Trúc Phong trừng lớn đôi mắt. Đây chính là tiền ngự y khai cho tổ phụ ta. Làm người buổi tối lúc uống nước trà. Trừ phi y chính là không muốn sống nữa. Sở từ cẩn thận cân nhắc những lời này của hắn. Nghe ra gia thế của học sinh này không bình thường a, còn muốn đi ra ngoài hay không? Chu Minh Việt cưỡi ở đầu tường có chút không kiên nhẫn. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Lão Chu ngươi hướng bên cạnh nhường một chút. Trúc Phong nói. Cũng hai ba bước bỏ đi lên. Rồi sau đó là Ngô Quang. Bám vào tường cũng bỏ lên rồi. Tứ Lang, ngươi như thế nào còn chưa lên? Ba người bọn họ cưỡi ở đầu tường nhìn Khương Hiền. Khương Hiền nhìn Sở Từ. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Y nói rõ là muốn kéo Sở Từ xuống nước. Chỉ cần y cũng đi, liền không thể đi cáo trạng. Sở Từ nhún nhún vai. Hắn không đi có thể thành sao? Đến đem lộ tuyến của mấy cái tiểu tử thúi trốn học thăm dò mới được. Hắn đem cây quạt dắt ở bên hông. Tay bắt lấy động tường. Cũng chậm rãi hướng lên trên bò đi. Khương Hiền bên cạnh khinh bỉ nhìn hắn một cái. Rồi sau đó bắt lấy một cái động tường. Chân vừa dẫm. Thân mình một nhẹ, người liền đứng ở đầu tường. Y dẫn đầu nhảy xuống. Sau đó tiếp đón những người khác đi xuống. Chờ Sở Từ sau khi bò lên trên mới phát hiện. Hóa ra ở bên tường có một cái thang gỗ dựa dưới tường. Khi bò đến đầu tường lại dựng thang gỗ leo xuống dưới là được. Trách không được bọn họ không ngừng mà tiếp đón tứ lang này đâu. Hóa ra là không có nhân ra thì không dám đi xuống a. Hắn cẩn thận mà dẫm lên cái thang bò đi xuống. Trương Hổ đi theo phía sau. Trương Hổ trước ngực căng phồng. Cũng không biết là đựng cái gì. Đi, ra thỉnh các ngươi nghe diễn đi. Trúc Phong lắc lắc túi tiền trong tay. Khoe khoang mà nói. Sở Từ đi theo phía sau bọn họ. Từ phía sau quốc tử giám có một cái đường nhỏ vòng đi ra ngoài. Hoàn toàn không cần đi qua sơn môn. Chỉ là tới khi xuống núi phải vượt qua một cái sông. Sở Từ đang muốn hỏi. Liền thấy Ngô Quang cùng Chu Minh Việt hai người quen cửa quen nẻo mà từ nơi nào đó kéo tới một tấm ván gỗ. Hướng lên trên đáp xuống. Người liền đi qua đi. Hảo gia hỏa. Liền vì chuyện trốn học. Đến nỗi hao tổn tâm cơ như vậy sao? Không biết còn tưởng rằng bên trong có cái gì yêu ma quỷ quái đâu. Sở Từ có đôi khi thật không hiểu những học sinh đó là nghĩ như thế nào. Học tập chẳng lẽ không phải một chuyện vui sướng sao? Vượt qua sông, đoàn người đi tiếp một hồi. Đi tới một cái đường phố trên phía bắc. Người ở đây nói chuyện ồn ào. Hai bên cửa hàng đều là khách nhân. Cùng với nơi sở từ trụ Văn Hưng phường bên kia so sánh thì nơi này có vẻ náo nhiệt hơn nhiều. Đám người Trúc Phong đi vào một nhà gọi là rạp hát. Sướng âm các, vứt một thỏi nguyên bảo qua. Muốn một chỗ ghế lô ngồi. Rõ ràng là thiếu niên mười mấy tuổi. Khi làm lên những chuyện này lại là phá lệ thành thục lõi đời. Cùng những người trẻ tuổi ở quê sở từ hoàn toàn không giống nhau. Ai, ngươi hôm nay lần đầu tiên tới. Trước để ngươi chọn kịch đi. Đúng rồi, ngươi tên gì? Trúc Phong đột nhiên nhớ tới. Học sinh trước mắt cái này cười tủm tỉm mà đi theo bọn họ cùng đi đến đây liền ngay cả tên cũng chưa nói cho bọn họ. Ta họ Sở, các ngươi hãy kêu ta Sở huynh đi. Ta cũng còn không biết tên các ngươi đâu. Một cái tên cũng đáng để cất giấu. Ngươi người này quá không sảng khoái. Ta kêu Trúc Phong, hắn kêu Chu Minh Việt. Ngươi nhưng chỉ có thể kêu hắn Lão Chu. Hắn là Ngô Quang, ngươi có thể kêu hắn A Quang. Hắn là Khương Hiền, chúng ta đều kêu hắn Tứ Lang. Trúc Phong hiển nhiên là cái người nói nhiều. Trước đó còn khinh bỉ Sở Từ không chịu báo tên. Sau đó liền đem tên mấy người bọn họ bùm bùm mà nói hết. Các vị hạnh ngộ hạnh ngộ. Tên của ta, các ngươi ngày mai là có thể đã biết. Đến lúc đó cũng không nên quá kinh ngạc a. Sở Từ cười thần bí. Họ Sở, Trúc Phong cùng những người khác liếc nhau. Kinh thành có hiền quý nhân gia nào là họ Sở sao? Bọn họ suy nghĩ một hồi. Trong lòng cảm thấy phụ thân Sở Từ đại khái là đại quan ở biên giới nào đó mới vừa triệu hồi kinh thành nhậm chức đi. Sở Từ cùng đàn mao hài tử này ngồi ở trong một chỗ nghe xong mấy bài diễn. Nghe đến hắn quả muốn ngủ gà ngủ gật. Nói thật, ở phương diện âm nhạc này, Sở Từ trước nay đều là không có tế bào thưởng thức. Đàn mao hài tử kia cũng có chút bộ dáng không quá hứng thú. Bọn họ dựa vào trên ghế, một bên uống trà, một bên ăn điểm tâm, thỉnh thoảng xem phía dưới hí khang đong đưa đầu một chút. Trên mặt toát ra một loại biểu tình tái nhợt trống rỗng. Thiếu niên 15, 16 tuổi có thể có bao nhiêu thích nghe diễn, bọn họ chỉ là không biết nên như thế nào tống cổ thời gian thôi. Chỉ có thể học những người đó ăn chơi trác táng bên ngoài. Suốt ngày oa ở trong rạp hát, hờ hững với những chuyện bên ngoài. Khởi bẩm bệ hạ, Khê huyện lũ lụt đã dần dần thối lui. Bá tánh địa phương cũng đã bắt đầu lấy công đại trần. Trùng kiến gia viên, các vị ái khanh vất vả. Mấy ngày này thức khuya dậy sớm xử lý những việc này. Ngày mai liền cho phép các ngươi nghỉ hưu mộc một ngày. Không cần tới thượng triều. Thiên Hòa Đế nhìn đám quan viên công bộ hộ bộ bộ dáng hai mắt hắc thanh. Trong lòng cũng có chút không đành lòng. Bệ hạ ngài mới là vất vả nhất. Đã muốn xử trị lũ lụt, lại muốn xử lý những sự vụ khác. Ngài vì nước vì dân, cẩn trọng như thế, chúng thần làm sao dám nói mệt đâu. Hộ bộ thượng thư nói. Ha ha, chuyện xử trị lũ lụt. Toàn dựa vào thiên văn chương kia của Trạng Nguyên Lang. Trẫm còn nghĩ muốn cái ban thưởng cho y mới phải. Nếu trẫm nhớ không lầm. Năm đó trên bài văn sử trị tiết tai. Tựa hồ cũng là chú tên của y. Hiện giờ nghĩ đến. Khả năng bài văn lúc đó cũng là xuất từ tay y đi. Chúc mừng bệ hạ có được lương tài. Này quả thật là bệ hạ phúc vận vậy. Công bộ thượng thư lập tức nói. Ha ha, Trạng Nguyên Lang này ở trên chuyện này, xác thật có vài phần thành tựu. Đúng rồi, Trạng Nguyên Lang nhưng đi Hàn Lâm Viện, sắp tới Đoan Dương, làm y nghĩ ra thiên tế văn tới. Này, chúng thần ngày gần đây vì chuyện lũ lụt ưu phiền, nhưng thật ra không có chú ý hướng đi Trạng Nguyên Lang. Việc này chính là lại bộ quản lý. Không bằng bệ hạ đem lại bộ thượng thư triệu tới hỏi một chút liền biết. Hộ bộ thượng thư đề nghị nói. Đừng nói bọn họ là thật là không biết hướng đi Trạng Nguyên Lang. Đó là biết, cũng không thể nói a. Hoàng đế xưa nay là sinh vật đa nghi. Nếu hắn ngày nào đó hồi tưởng lên, tất sẽ nghĩ, hảo a, các ngươi một cái hộ bộ một cái công bộ nhưng thật ra quản thật rộng. Liền ngay cả chuyện triều đình cắt cử quan viên đều phải cắm một tay. Ngươi nói bọn họ đến lúc đó oan hay không oan? Quả nhiên, hoàng thượng cũng không sinh khí. Chỉ đầy nói hôm nay muộn. Ngày mai sau khi lâm triều lại đem người lưu lại hỏi một câu. Ngày hôm sau, lại bộ thượng thư nơm nớp lo sợ mà lưu lại. Nghe nói bệ hạ là hỏi cái chuyện này. Liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm người đem danh sách bổ quan dâng lên. Trên danh sách đầu tiên, viết chính là tên Sở Từ. Đi theo phía sau y, lại không phải Hàn Lâm viện tu soạn. Mà là quốc tử giám Tư Nghiệp. Y như thế nào đi quốc tử giám? Lại bộ thượng thư giải thích nói. Đây là Trạng Nguyên Lang chính mình tuyển nơi đi. Vi thần nghe người phía dưới nói. Trạng Nguyên Lang tự hồ là muốn noi theo tiên hiền. Đạo lý khắp thiên hạ. Vì vậy mới tuyển cái nơi này đi. Hoang đường. Viên quan triều đình nhậm chức há có thể tự chính mình tuyển. Nếu y ngày nào đó tưởng đổi cái nơi đi. Có phải hay không từ y định đoạt. Hoàng đế nói đến chỗ kích động. Nhịn không được lớn tiếng khụ lên. Thái giám bên cạnh vội vàng chụp trà đưa lên. Giúp hắn thuận khí. Đem y triệu tới cho ta. Trẫm muốn đích thân hỏi y một chút. Thiên hòa đế sau khi ổn định lại. Trầm mặt hạ lệnh. Lại bộ thượng thư vừa nghe. Tức khắc không hảo. Lúc trước Trạng Nguyên Lang tới lại bộ. Hắn cố ý trốn đi ra ngoài. Vì chính là đem việc này cùng hắn phủi sạch quan hệ. Hiện tại nếu là gọi y tới. Vạn nhất nói ra không xuôi tai. Hắn chẳng phải là gặp họa. Này, hoàng thượng. Nghe nói Trạng Nguyên Lang này cùng đại hoàng tử có chút hiểu lầm. Đồ hỗn trướng. Hoàng thượng giận dữ. Cùng người thông minh nói chuyện chính là như vậy. Vĩnh viễn không cần đem đề tài vạch trần. Đối phương liền đã sáng tỏ. Ngươi trước đi xuống đi. Người tới. Truyền đại hoàng tử. Lại bộ thượng thư như được đại xá. Lập tức kẹp chặt cái đuôi đào tẩu. Không bao lâu. Một bóng người lảo đảo lắc lư mà hướng tới bên này đi tới. Y đi vào ngự thư phòng. Tùy ý mà hành lễ. Phụ hoàng. Người kêu nhi thần tới có chuyện gì sao? Đồ hỗn trướng. Người lễ nghĩa học được chạy đi đâu? Hoàng thượng vừa thấy bộ dáng cả lơ phất phơ này của y. Trong lòng liền tức giận lên. Không phải phụ hoàng ngài nói chúng ta lúc ở chung không có ai liền giống như ở vương phủ sao? Lúc này vì sao lại muốn nhi thần giảng lễ nghĩa? Đại hoàng tử ngược lại cũng vẻ mặt ủy khuất. Ngươi, hoàng thượng nỗ lực nuốt xuống khẩu khí này. Hỏi, ngươi vì sao nhúng tay vào chuyện lại bộ phái quan? Ai cho ngươi quyền lực đi can thiệp quốc gia đại sự? Cái gì quốc gia đại sự? Còn không phải là cái nô tài sao? Đi nơi nào làm mà không phải giống nhau? Y không để bụng mà nói. Câm mồm, ngươi cái đồ hỗn trướng này. Ai cho ngươi đem thần tử cùng nô tài nói nhập làm một? Ngươi cút về trong thừa càn điện cho ta. Đem quốc pháp sao chép 10 bản. Chép không xong về sau đều đừng ra ngoài nữa. Hoàng thượng thuận tay nắm lên chén trà liền hướng về phía bên chân y ném qua. Hừ, không ra liền không ra. Ngươi cùng mẫu hậu đều thay đổi. Đại hoàng tử cũng tức giận bất bình. Đã hơn một năm này, y bị ăn mắng so với 20 năm trước đều phải nhiều hơn. Hoàng thượng bị y làm giận đến run lên. Đợi y đi rồi, mới cười khổ hỏi thái giám bên cạnh. Nguyên Đức, ngươi nói, trẫm cùng hoàng hậu có phải hay không đem hắn sủng đến hư? Hoàng thượng, đại hoàng tử y còn nhỏ đâu? Y còn nhỏ, ai? Chớ nói so với lão nhị, chính là lão tứ tâm nhãn, y đều phải so ra kém. Hoàng thượng thở dài, thôi, tạm thời trước ủy khuất Trạng Nguyên Lang một chút, đợi ngày sau lại đem hắn điều nhập trong Hàn Lâm viện đi. Đúng rồi, lần này hắn hiến kế có công, phần thưởng ấn theo lệ thường lại cho hắn thêm 2 cấp. Nô tài tuân mệnh. Sở Từ không biết có một đại sóng phần thưởng đang hướng tới hắn. Bản thân hắn đang quan phục, đang được Uông Tế Tửu dẫn dắt, hướng tới ngoại viện mà đi. Lúc này, hơn 200 học sinh ngoại viện, hơn 20 danh tiến sĩ học chính đang đứng ở dưới Thái Dương. Chờ Tư Nghiệp đại nhân mới nhậm chức lại đây dạy bảo. Cách Chương.